Người chơi hung mãnh, chương 383, xe lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa xe bên trong, Lý Ngang hơi kéo màn cửa. Nhìn về phía ngoài cửa sổ ồn ào náo động cuồng loạn bạo phong tuyết. Cuồng phong tứ ngược, tuyết rơi như đao. Mênh mông tái nhợt phảng phất thành thế gian duy nhất nhan sắc. Dù là đối với người chơi mà nói, nơi này phong tuyết cũng là thần bí khó lường. Nguyên bản có thể đảo qua mảng lớn dốc núi linh thức. Tại trên tuyết sơn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới xe ngựa bên ngoài. Căn bản không có cách nào xuyên thấu qua phong tuyết. Trông thấy kia trên đỉnh núi cung điện. Loại này bị che kín hai mắt cảm giác. Lần trước vẫn là tại độ sinh thôn. Lý Ngang trở về chỗ quá khứ ký ức. Sắc mặt không vui không buồn. Lập tức liền muốn tới tòa kia băng tuyết cung điện. Yên quỷ thanh âm trầm thấp. Đánh gãy Lý Ngang hồi ức. Chúng ta lúc nào động thủ? Lúc trước Lý Ngang dùng loại kia tiếng Nhật, Nga văn Hàn văn biểu âm văn tự, ghép vần hoàn thành nói chuyện về sau. Cái khác đồng đội cũng bắt đầu học tập loại này khâu lại quái đồng dạng phương thức nói chuyện. Để phòng ngừa thổ dân cư dân nghe trộm, Yên Quỷ cũng là như thế. Lý Ngang nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, nhiệm vụ mục tiêu là yêu cầu hoàn chỉnh ma kính. Hiện tại chúng ta mang đến tất cả ma kính mảnh vỡ. Vấn đề duy nhất liền là ở chỗ như thế nào đem những vật này ghép lại với nhau. Trước đó vị kia nữ y sư nói cho ta. Trong cung điện nước suối. Có, đem tổn hại vật thể khép lại. Hiệu quả, tổng hợp trước mắt chúng ta thu thập được tất cả tin tức đến xem. Kia cỗ nước suối, rất có thể liền là chỉnh hợp ma kính chìa khóa. Muốn động thủ. Nhưng không phải hiện tại. Phải đợi tới khi nào? Yên Quỷ liếm môi một cái. Có chút bất an nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ta có loại cảm giác. Tòa này trên tuyết sơn ma thú. Càng ngày càng sao động. Vị này gốc Latin thanh niên tại toàn bộ kịch bản trong nhiệm vụ đều ngụy trang thành phổ thông thích khách dáng vẻ. Nhưng hắn trên thực tế là một có chút danh tiếng thuần thú sư. Chiến lực chủ yếu. Bắt nguồn từ hắn chỗ chăn nuôi tại thể nội vài đầu ma thú. Giờ này khắc này, tại Yên Quỷ trong tầm mắt, cả tòa núi tuyết đều phảng phất bao phủ tại một tầng u ám mây đen phía dưới. Nổi lên một cỗ đủ để khiến sơn phong đều triệt để sụp đổ lực lượng kinh khủng. Trong gió tuyết kia mấy trận như có như không ma thú chu lên. Ẩn chứa trong đó ý vị cũng không phải là săn mồi, hoặc là uy hiếp, càng nhiều. Vẫn là sợ hãi, ra ngoài dã thú bản năng. Sợ hãi, có chuyện gì sắp xảy ra? Yên Quỷ nhẹ nói, cực kỳ chuyện kinh khủng. Lý Ngang tùy ý cười cười, cầm lấy bầy ở trên xe ngựa báo chí. Một bên đọc qua, một bên hỏi hướng mấy tên đồng bạn. Các ngươi trước đó ra ngoài thu thập vật phẩm cùng tình báo thời điểm. Trong thành có tin mới gì sao? Lúc này còn tại hồ tin mới gì a? Bóp khóe miệng giật một cái. Nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Tốt a, liền cùng Marie thành đồng dạng. Thành thị bên trong ngay tại tổ chức hoan nghênh nhân ngư sứ đoàn nghi thức. Mấy ngày gần đây nhất Ruân Vương quốc lúc đầu cũng muốn tổ chức băng tuyết nữ vương khánh điển. Tăng thêm nhân ngư sứ đoàn tới chơi. Chúc mừng bầu không khí thì càng nồng đậm. Phố lớn ngõ nhỏ người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người giơ hoành phi, quơ cờ màu hoan nghênh nhân ngư sứ đoàn. Trước đó chúng ta ra khỏi thành thời điểm, không phải đều thấy được sao? Lý Ngang từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Còn có cái gì tương đối khả nghi tin tức? Ách, bóp gãi đầu một cái. Cùng rôn roi liếc nhau một cái. Thành nam người thủ mộ phát hiện nghĩa địa công cộng bên trong xuất hiện mấy khối vô danh mộ bia. Khai quật ra đi sau hiện giờ là bị đốt qua. Khó mà phân rõ thân phận thi thể. Một ít gia đình báo cáo công bố ban đêm có phi tặc lướt qua nóc nhà. Bất quá không có tài vụ mất trộm báo cáo. Trong bệnh viện xuất hiện đại quy mô thân thể khó chịu hiện tượng. Người bệnh đa số lão nhân cùng tiểu hài. Đoán chừng là cùng thức uống ô nhiễm có quan hệ. Nói, xe ngựa dần dần dừng lại. Đỉnh núi đến. Lý Ngang kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài ngắm nhìn một cái. Trông thấy phía trước cách đó không xa. Đứng lặng lấy một tòa băng tuyết chất liệu cung điện. tòa này óng ánh sáng long lanh cung điện, dựa vào cao ngất dốc đứng đỉnh núi, chỉnh thể hiện lên phong cách Gothic. Có ba tòa lầu chính cùng phân bố ở chung quanh bốn tòa tháp nhọn. Đỉnh núi chỗ phong tiết ngược lại lắng lại không ít. Tại nơi xa nhìn lại, cả tòa cung điện thấp thoáng tại màu đỏ tím hào quang bên trong. Sắc thái mỹ lệ hùng hồn. So bất luận cái gì ảnh chụp hoặc là chân dung bên trong đều muốn càng thêm to lớn tráng lệ. Lúc này một bảo an nhân viên tới gõ gõ xe ngựa toa xe. Lý Ngang thấp giọng nhanh chóng phân phó một câu. Nếu như ta có thể chứng thực nước suối tác dụng, liền sẽ phát ra tín hiệu để các ngươi biết. Đến lúc đó các ngươi mới quyết định đi chế tạo rối loạn, hoặc là vọt thẳng phá bảo an đoàn đội phòng tuyến, xông vào trong cung điện. Nói xong, Lý Ngang đem bày trên bàn báo chí cuốn thành cuộn giấy, nhét vào rộng rãi ống tay áo, đi xuống toa xe. Ở ngoài thùng xe, nữ y sư Kali đã chuẩn bị kỹ càng, mặc nặng nề áo bông Anna công chúa, còn duy trì nửa hôn mê trạng thái. Khuôn mặt bị nhiệt độ thấp cóng đến đỏ bừng, thân thể thì ngồi ngay ngắn ở một cỗ đặc biệt cải tạo trên xe lăn. Kia xe lăn dùng đặc thù nào đó hợp kim kết cấu. Mặt ngoài bịt kín một tầng cấp cao thuộc da, tăng thêm kia nghiêng chỗ tựa lưng góc độ, nhìn rất là cấp cao. Không giống phổ thông xe lăn, ngược lại có điểm giống là phi hành gia ngồi vũ trụ khoang thuyền chỗ ngồi. Dù sao Lý Ngang ngay đầu tiên liền nghĩ đến câu kia, ta từ nhỏ muốn làm vũ trụ người, gia gia nãi nãi cho ta ăn yêu nhất to mồm. Lời quảng cáo, ngoại trừ nằm tại trên xe lăn Anna công chúa, nữ y sư Kali còn chuẩn bị xong Lý Ngang trước đó đề ra tất cả đạo cụ. Một đống lớn chữa bệnh công cụ cùng siêu phàm vật liệu. Tất cả đều lũy đặt ở chất gỗ kết cấu xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết phía trước còn buộc lên hai cây dây cương. Hiển nhiên, nữ y sư Kali cũng không có chuẩn bị cho Lý Ngang cái gì trượt tuyết chó tuần lộc, mà vị kia ngồi ngay ngắn ở vũ trụ khoang thuyền trên xe lăn Anna công chúa cũng hoàn toàn không thể nào hỗ trợ kéo xe trượt tuyết. Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí, tại băng thiên tuyết địa bên trong cấp tốc hóa thành một đầu khí trụ. Hắn một tay đẩy Anna công chúa xe lăn, một tay từ dưới đất nhặt lên dây cương. Tăng lữ các hạ, nữ y sư Kali nhìn xem Lý Ngang, trịnh trọng bái, ta khẩn cầu ngài, vô luận dùng phương pháp gì, cũng muốn chữa khỏi công chúa điện hạ. Nàng là chúng ta tương lai hy vọng. Lý Ngang nhẹ gật đầu, hung hăng kéo một cái, đem trang đại lượng vật phẩm xe trượt tuyết sinh sinh hướng phía trước kéo lấy vài mét. Thôi động Anna công chúa xe lăn, tại mọi người ngóng nhìn bên trong, trực tiếp đi hướng tòa kia từ băng tuyết xây thành cung điện. Cách chương